Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, đệ 1752 chương kết cục thiên. 16. Sao ở nhà ăn một đốn ấm áp mà phong phú đồ ăn sau. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên bồi đại gia hàn huyên một trận thiên. Cũng liền nhận được Sa Đa Cô điện thoại, nói có kinh hỉ đến, hỏi nàng là cái gì kinh hỉ, nàng lại thừa nước đục thả câu không chịu nói, làm cho Dương Tử Mi tâm ngứa, cũng liền cáo biệt người nhà, cùng Long Trục Thiên bay trở về. Sa Đa Cô đang đứng ở cửa chờ nàng, thấy nàng trở về, lập tức ý cười doanh doanh tiến lên chúc mừng, chủ nhân. Sinh nhật vui sướng, ta muốn kinh hỉ lễ vật. Dương Tử Mi hậu ra lại mặt duỗi tay muốn lễ vật. Sa Đa Cô giảo hoạt mà cười cười, đẩy cửa ra liền thấy từ bên trong lộ ra nhẹ nhàng hơi thở. Dương Tử Mi cũng mơ hồ đoán được cái này kinh hỉ ước chừng là cái gì, cũng liền gấp không chờ nổi duỗi tay ủng hơi thở đẩy ra đại cổng lớn. Tỷ tỷ, môn đẩy khai, liền từ bên trong truyền đến hai tiếng kêu lên vui mừng thanh âm. Một đôi phấn trang ngọc trác hài tử giống phong giống nhau hướng nàng nhảy lại đây. Trực tiếp nhảy vào nàng trong ngực mặt. Tiểu Thiên, gợn sóng, quả nhiên là ngươi này hai tên gia hỏa đã trở lại. Dương Tử Mi kích động mà ôm này hai cái đáng yêu nhất tiểu nhân nhi. Xoay vài vòng, sau đó đem bọn họ thả xuống dưới, cẩn thận xem bọn họ, này hai cái tiểu gia hỏa, từ 2 năm trước lưu tại Nam Phòng Sơn, muốn tìm kiếm Tiểu Thiên thân thế, cũng liền không có trở về quá, làm hại Dương Tử Mi tưởng niệm đã chết, rồi lại không dám đi quấy rầy bọn họ tinh tu suy nghĩ, cũng liền vẫn luôn chờ nha chờ. Hiện tại, rốt cuộc chờ hồi này hai cái tiểu gia hỏa, này hai cái tiểu gia hỏa, ở Nam Phòng Sơn cái loại này băng thiên tuyết địa tràn đầy thiên địa chi linh khí địa phương dựng, dưỡng, lớn lên càng thêm tinh oánh dịch thấu, càng thêm linh khí động lòng người, gợn sóng một thân màu trắng phiêu giật tiểu váy, thoạt nhìn thật giống như là tiểu thiên sứ giống nhau. Mà Tiểu Thiên tắc một thân màu đen tiểu tây trang, lại banh lại xoái, làm người thật là yêu thương vạn phần. Người này hai cái tiểu gia hỏa, lớn lên thật là càng ngày càng tốt, thật giống như Quan Âm tòa hạ kim đồng ngọc nữ đi ra giống nhau. Dương Tử Mi yêu thích không buông tay mà duỗi tay đi sờ sờ hai người tay, dỗi nói: các ngươi mấy năm nay quá đến như thế nào, một chút tin tức đều bất hòa tỷ tỷ thông qua, chẳng lẽ không biết tỷ tỷ ngày tưởng đêm tưởng sao? Tỷ tỷ, chúng ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Hai cái phấn nhân nhi, một bên một cái, từng người ôm Dương Tử Mi cổ, làm nũng nói, chỉ là không có phương tiện liên hệ. Được rồi, ta biết các ngươi tình cảnh. Tiểu Thiên, ngươi tìm được ngươi thân thế không có? Dương Tử Mi nhất quan tâm chính là điểm này. Tiểu Thiên gật gật đầu. Cái gì thân thế? Dương Tử Mi cao hứng hỏi. Tỷ tỷ, Tiểu Thiên là Pháp Thiên Luân Vương chuyển thế linh đồng. Ở luyện công thời điểm, bị quỷ hàng sư bắt, dùng để thành quỷ hàng. Chúng ta đã tìm được rồi Tiểu Thiên nguyên lai cha mẹ, gợn sóng ở một bên trả lời, nói. Khó trách Tiểu Thiên hồn phách như vậy, thuần tịnh, nguyên lai là chuyển thế linh đồng. Cũng khó trách hắn sẽ hiểu được như vậy chú ngữ. Dương Tử Mi bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Pháp Thiên Luân Vương, Dương Tử Mi trước kia nghe sư phụ nhắc tới quá thật nhiều thứ. Sư phụ ở trên đời này bội phục người không nhiều lắm. Trong đó một cái chính là Pháp Thiên Luân Vương. Nói hắn linh hồn thuần tịnh cao quý, pháp lực cao cường, cùng hắn ở chung, thật giống như đặt mình trong với hoa sen bên trong. Nghe sư phụ đem Pháp Thiên Luân Vương nói được như vậy hảo, Dương Tử Mi cũng tâm sinh hướng tới, muốn nhìn một chút đó là như thế nào một người. Chỉ tiếc, Pháp Thiên Luân Vương sớm tại hơn 20 năm trước liền ly thế. Thật sự không nghĩ tới, Tiểu Thiên cư nhiên là hắn chuyển thế linh đồng, mà ta cũng lại lần nữa đã trải qua một lần thiên kiếp. Gợn sóng vẻ mặt tôn nhu mà nhìn Tiểu Thiên, bởi vì có Tiểu Thiên ở, Lôi Thần cũng không thể đem ta như thế nào. Ta lại thực may mắn mà vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Sao sao sao sao. Hết chương.